Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 52, đến xem Lý gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn biệt thự to tướng nhưng lại đầy màu sắc không khô khan, nhìn sang người đàn ông nghiêm nghị này là vợ ngài chồng. Dạ, dạ không, là tôi, những bông hoa đủ màu sắc này có ý nghĩa rất hay. Có những bông được ví bảo hộ mạng sống không bệnh tật được tôi trồng nhiều nhất. Từ Khuynh hiểu rõ tâm tình của một người cha như ông. Cậu ta hẳn rất tự hào khi có một người cha như ông. Ông Phong cười nhẹ nhàng, vào bên trong, trên tầng 4 căn phòng chính to lớn được ngăn cách bởi một cánh cửa gỗ thông to lớn. Những người vào đây đều không bị bệnh. Không, đi vào thôi, căn phòng được bật mở, mùi tanh hôi xộc ra khiến người ngoài muốn ói. Ông Phong đã quen rồi nên không hề gì, đám nô bên ngoài bịt mũi kẻ mửa người chảy. Tử Khuynh nhìn cậu thanh niên trai trắng đang nằm thoi thóp trên giường, cả cơ thể bốc mùi hôi hệt như tình trạng của cậu thanh niên bên vọng ra. Chẳng lẽ lại có kế tương tự như bên kia? Tử Khuynh nghĩ, đi xuống chuẩn bị một thau nước hoa hồng, một ít mùn gỗ trầm khô rồi đợi bên dưới đi. Ngài không cần hỗ trợ gì sao? Bản thân tôi là ổn rồi. Không cần phải mổ xẻ người nên không cần. À, vâng, ông Phong lui bước ra cánh cửa đóng lại đem theo một nỗi niềm lo lắng mong chờ của một người cha thương con. Được rồi, để xem. Tử Khuynh đeo găng vào mở mắt người ra, lòng trắng xuất hiện dần xanh nhỏ, mắt ngươi dần chuyển sang màu trắng đục. Lạ thật, bị sao nhưng lại nặng hơn nhiều. Là sao đây? Tử Khuynh rút cây châm vào ngón tay và trên đầu người này. Máu màu xanh gì lại ứa ra? Nhà này vậy mà lại thành mục tiêu bị khử đầu tiên. Đúng là không ngoại trừ khả năng. Khuynh bắt tay vào làm việc. 2 giờ 45 phút trôi qua, ông Phong đứng bên dưới nhấp nhổm, vợ ông nghe tin từ thành phố bên cạnh phi như bay về đây. Bà là đang đi tìm cao nhân chữa bệnh cho con trai, nghe tin vậy mừng lắm. Anh, con chúng ta, chấm, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Ông ôm bà vào lòng an ủi, sẽ ổn cả thôi. Khuynh từ trên tầng đi xuống, tay tháo găng tay, hai ông bà vội vã chạy đến hỏi. Đại sư, mọi chuyện có tiến triển, ổn rồi, nhưng vẫn còn độc tố, cho người lên lấy nước hoa hồng lau sát trùng cơ thể, lấy mùn gỗ rải xung quanh phòng, vẩy vào ngóc ngách tối trong phòng đi. Tôi có chuyện hỏi hai người đây. Vâng, chuyện gì cũng được. Ông Phong ra lệnh cho người hầu lên tầng làm việc, bản thân mình và vợ đi vào phòng khách nói chuyện. Đại sư uống trà ạ, bà Phong lịch sử rót trà thuần thục mời. Cảm ơn, đại sư muốn hỏi gì vậy? Ông Phong hỏi, ông có thù nặng với ai không, không nhất thiết là một người. Ông Phong lia mắt nghĩ, có, nhưng tôi là tướng trong quân đội không tránh gây thù chuốc oán được. Tội phạm ngoài lề bỏ đi, chuyện khác, à, vậy thì có 3 người. Nói đi, dạ, là nhà Ôn gia, con trai bên bọn họ có liên quan tới buôn ma túy lớn xuyên quốc tế. Tội rất là nặng, bọn họ có đến xin nhưng bị tôi từ chối, từ đó thái độ của bọn họ khác hẳn. Thứ hai là một tay trùm buôn đồ lậu dầu trong thành phố, con gái hắn thích con trai tôi có ngỏ lời muốn ghép 2 đứa nhưng con trai tôi không thích nên từ chối. Thứ ba là nhà Hồng gia đình bọn họ cũng thuộc dạng giàu có tiếng trong thành phố này, kênh kiệu lắm, có tư thù với nhà tôi trước đó trong thành phái. Không vội bỏ một trong 3 nhà này, phân tích một chút đi. Nhà Ôn gia thuộc trong ban thành phái nhưng không được thừa kế, nhà Hồng gia thuộc dạng hầu cận dưới thành phái, nhà còn lại là một nhà giàu bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kẻ nào mà lại gan to muốn hạ độc tất cả con cháu trong thành phái một cách tàn độc như vậy? Ông Phong suy nghĩ, bỏ quan Hồng gia, bởi bọn họ có diệt được người cũng không có quyền lên nắm cấp lãnh đạo được, chỉ còn nhà Ôn gia. Nhà Ôn gia đang mắc tội buôn ma túy, hẳn phải có lý do. Ví như chạy tội nhưng thiếu tiền, bà Phong nói, có khả năng cao, con trai nhà này sẽ bị xử ở đâu? Dạ, là ở New York, phiên tòa bên đó là bên xử lý. Được rồi, làm thế này đi, cách chương.